Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Sang, ba buổi audition quy mô lớn đầu tiên cho Beneficial Evil đã bắt đầu. Những người vượt qua vòng này sẽ tiến vào vòng 2, rồi đến quyết định cuối cùng. Dù sao thì từ phòng chờ 1 đến phòng chờ 3, hàng trăm thí sinh đã chen chúc đổ về. Thậm chí đông hơn dự đoán, đến nỗi phải gấp rút mở thêm phòng chờ 4. Quy trình audition rất đơn giản, trợ lý đạo diễn gọi tên theo thứ tự, mỗi lần khoảng 5 người bước vào phòng audition để thể hiện. Nói cho cùng, đây chẳng khác gì một buổi audition công khai. Vừa xong đội đầu tiên, giờ đội thứ hai đang bước vào phòng. Dần dần, sắc mặt các thí sinh trong phòng chờ bắt đầu chuyển sang trắng bệch hoặc đỏ ửng. Tôi thấy khó chịu quá, lần trước cậu cũng thế, lần này mà thất bại nữa là bị thầy mắng tơi bời đó. Hai, tôi chỉ mong vớ được một vai quần chúng thôi, mà anh Ujin chắc không đến đâu nhỉ. Tôi muốn được thấy anh ấy ngoài đời một lần. Người vừa làm náo loạn Bách Sang hôm qua thì đến đây làm gì? Các thành viên từ đoàn kịch, sinh viên khoa diễn xuất, học viên học viện, tân binh từ công ty giải trí và cả những diễn viên vô danh tự thân vận động. Mỗi thí sinh mang một màu sắc riêng, họ khác nhau đủ thứ, nhưng có một điểm chung, ai cũng cầm một xấp giấy trên tay. Đó là kịch bản họ chuẩn bị cho phần diễn hôm nay. Vì là diễn tự do, chắc chắn là kịch bản họ tự chọn. Trời, tôi quên mất lời thoại rồi. Anh quản lý ơi, thằng nhóc này, tao bảo mày phải học thuộc kể cả lúc đi vệ sinh cơ mà. Tiếng than vãn vang lên khắp các phòng chờ. Một vài thí sinh tò mò nhìn thông tin về buổi audition dán ở phía trước phòng. Tác phẩm Beneficial Evil. Đạo diễn Song Man-woo. Biên kịch Choi Na-na. Diễn viên Kang Woo-jin. Sản xuất Netflix Hàn Quốc DM Production. Điều thú vị là vị thế của Kang Woo-jin giờ đã khác xưa rất nhiều. Tập trung vào, đây là Kang Woo-jin, Kang Woo-jin đấy. Dự án của cậu ta thì kiểu gì cũng gây bão, nên dù chỉ là vai thoáng qua, nếu chộp được là trúng mánh lớn rồi. Hiểu chưa? Vâng, vâng, đừng có run, chẳng phải mày bảo Kang Woo-jin là thần tượng của mày sao? Cơ hội thế này không có lần hai đâu, dốc hết sức vào. Chỉ cần nghe những cuộc trò chuyện trong buổi audition là đủ hiểu. Hộp, chỉ cần vượt qua vòng cuối, tôi sẽ được cùng Kang Woo-jin chinh phục thế giới. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Đừng gọi thần tượng của tôi kiểu đó. Của riêng mày chắc, với tôi hay bất kỳ ai là diễn viên vô danh hoặc thực tập sinh, Kang Woo-jin gần như là thần thánh ấy. Mà này, mày chuẩn bị vai Lee Sang-man, ổn chứ? Điên thiệt, dám chọn cái vai khó nhằn đó. Tôi biết mọi người tránh vai đó nên mới chọn. Nếu mày thể hiện được dù chỉ một phần nhỏ của Kang Woo-jin, kiểu gì cũng đâu. Ở đây, Kang Woo-jin là một siêu sao cấp độ tối thượng. Dù anh đã có sức ảnh hưởng khủng khiếp trong nước, nhưng tại buổi audition này, anh còn được xem như một vị thần hay người ngoài hành tinh. Người tiên phong, thần tượng, hình mẫu lý tưởng. Với họ, Woo-jin vừa là niềm hy vọng mãnh liệt, vừa là chất xúc tác. Thành tựu anh đạt được trong 2 năm ngắn ngủi quá đỗi khủng khiếp. Ừ thì, cứ như một giống loài mới khám phá ra vùng đất mới và tiến bước không ngừng. Đúng là cảm giác đó. Dù thế nào, hàng trăm thí sinh audition vẫn đang nỗ lực theo cách của riêng mình. Rốt cuộc, ai sẽ vượt qua vòng 2 và giành được tấm vé vàng cuối cùng? Nhưng so với nỗ lực của các thí sinh, những đội bước vào phòng audition thường chỉ trụ được chưa đầy 5 phút. Xong rồi, đội tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số 5 giám khảo, người chính là đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón, luôn đưa ra quyết định nhanh chóng. Ông xem diễn từ 10 giây, lâu thì 30 giây là cùng. Với một đạo diễn tầm cỡ như Song Man-woo, thế này đã là dành nhiều sự chú ý rồi. Thông thường, ông thậm chí chẳng xem quá 5 giây, tại vì thí sinh quá đông, chuẩn bị xong thì bắt đầu. Vâng, vâng. Song Man-woo nhìn 5 thí sinh đứng trước mặt, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hộp, chẳng có ai nổi bật cả. Đã xem hơn 10 đội, vậy mà chưa có thí sinh nào khiến ông ưng mắt. Hơn nửa số người còn chẳng đạt nổi mức cơ bản. Ai đạt cơ bản thì lại thiếu sức hút. Hỏng lời thoại là chuyện thường. Dự đoán thì thế, nhưng không ngờ lại thê thảm thế này. Ông đã chuẩn bị tinh thần, biết rằng 80 thí sinh sẽ chẳng đâu vào đâu. Nhưng lúc này, Song Man-woo lại càng thấm thía Kang Woo-jin xuất sắc đến mức nào. Chết tiệt, dù sao cũng phải cố đến cùng. tìm được viên ngọc quý thì khó, nhưng nhặt được chiếc nhẫn bạc thôi cũng là thành công rồi. Và thế là buổi audition tiếp tục diễn ra, vừa bình lặng vừa sôi nổi. 30 phút, 1 tiếng, rồi 1 tiếng rưỡi. Thời gian trôi qua, các giám khảo khác dần đuối sức, nhưng vẫn chưa có thí sinh nào thực sự nổi bật. Người được xem là ổn thì chỉ đủ để cân nhắc vai quần chúng. Song Man U lẩm bẩm, khô hạn quá, khô hạn. Các giám khảo khác, như trưởng nhóm Cát Đi, đồng tình. Đúng thế, có gương mặt nổi bật thì tôi còn hỏi thêm, nhưng đến giờ thì nhạt nhòa quá. Diễn xuất thì nói tốt cũng chỉ ngang sinh viên năm nhất. Thôi, nhanh nhanh đi, gọi đội tiếp theo. Đội tiếp theo gồm 5 người bước vào. Diễn bắt đầu ngay, thí sinh đầu tiên, phát âm đã tệ. Người thứ hai cũng thế. Người thứ ba có gương mặt độc lạ, nhưng diễn xuất sai từ nền tảng. Đến thí sinh thứ tư, một cô gái trẻ, tóc ngắn màu nâu sẫm, dáng nhỏ nhắn, gương mặt chuẩn kiểu dễ thương. Song Man U vừa nhìn đã nghĩ ngay, nếu nổi tiếng, kiểu này dễ thành em gái quốc dân. Nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu, nếu phải hình dung từ kiêu, chắc chắn là kiểu này. Đôi giày cô mang cũng nhỏ xíu, cỡ 210 hay 215, chỉ nhìn ngoại hình, Song Man U đã đoán được giọng cô. Nhưng, chào mọi người, tôi là Im Hae Eun. Giọng của Im Hae Eun lại hơi trầm và u ám, lông mày Song Man U khẽ giật, không để ai nhận ra. Một sự bất ngờ thú vị, ông lặng lẽ nhìn Im Hae Eun, rồi cúi xuống xem hồ sơ của cô. Xẹt, lần đầu tiên Song Man U xem hồ sơ kỹ đến thế. Rồi ông phát hiện điều gì đó, hỏi cô. Ồ, mẹ cô là thầy bói à? Vâng, từ khi tôi còn nhỏ, vậy mà cô lại muốn làm diễn viên. Mẹ bảo tôi đừng làm thầy bói. Hừm, thì ra là vậy, ngoài chuyện đó, hồ sơ của cô chẳng có gì đặc biệt. 20 tuổi, đang học khoa diễn xuất ở đại học và tham gia học viện diễn xuất. Một lộ trình khá phổ biến. Được rồi, diễn đi. Vâng, hít một hơi nhẹ, cô thì thầm. Tôi đã chuẩn bị vai Kim Ryu Jin trong phim ngắn The Agency. Song Man U hơi bất ngờ. Nhiều người chọn diễn vai của Kang U Jin, nhưng Kim Ryu Jin trong The Agency thì là lần đầu. Vai đó, nhờ âm thanh và biểu cảm, U Jin đã làm nó thành đỉnh cao. Vậy mà cô ấy chọn vai này. Tò mò, Song Man U gật đầu. Im Hae Eun bất ngờ ngồi bệt xuống sàn. Khác với vẻ u ám ban đầu, cô bắt đầu thở gấp, giọng khàn khàn đầy dữ dội. Cô run rẩy, mắt đảo liên hồi. Bất chợt, Song Man U ngừng xoay bút, ánh mắt ông thay đổi. Ồ, cùng lúc đó, báo chí quốc tế đồng loạt tung ra những bài viết tương tự. Tin đồn bắt đầu từ 2 ngày trước, giờ đã lan rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miley Cara sắp hợp tác với diễn viên Hàn Quốc cho album mới. Tin đồn lan truyền mạnh mẽ Miley Cara là một ngôi sao toàn cầu, nên đám săn ảnh lúc nào cũng bám theo cô. Hầu hết ảnh trong các bài báo đều là ảnh chụp lén của Cara. Hành động bất ngờ của Miley Cara, Hollywood và fan đang xôn xao, nhưng cô vẫn im lặng một diễn viên Hàn Quốc tham gia album mới của Cara. Cái gì thế này? Hầu hết các bài báo quốc tế đều đầy dấu hỏi. Nói cách khác, chẳng ai hiểu nổi. Có khi chỉ là tin đồn, hoặc là một chiêu trò truyền thông vớ vẩn. Hàn Quốc cũng đầy tin đồn, nhưng ở Hollywood thì còn kinh khủng hơn. Có khi họ còn tung tin về một vụ mang thai hay ngoại tình chẳng có thật. So ra, tin về Cara còn nhẹ nhàng chán. Nhưng vì Cara là ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc, tin này lan nhanh chóng mặt giữa các tờ báo quốc tế. Cũng có điểm kỳ lạ, nếu là ca sĩ Hàn Quốc, còn dễ hiểu, sức ảnh hưởng của K-pop giờ không đùa được, nhưng một diễn viên Hàn Quốc, dù Cara có hơi lập dị, chuyện này vẫn khó tin. Vậy nguồn tin này từ đâu? Ai tung ra và bắt đầu từ đâu? Thật ra, chẳng ai biết chắc điểm xuất phát, nhưng biết làm gì, tin đồn bắt đầu từ báo chí quốc tế, rồi lan sang mạng xã hội, chủ yếu qua đám săn ảnh. Phản ứng từ công chúng quốc tế đến nhanh như chớp. Diễn viên Hàn Quốc lại chiêu trò truyền thông gì đây? Chắc chắn là tin giả, may mà không phải tin Cara mang thai. Tôi thấy có khả năng đấy, diễn viên Hàn Quốc đôi khi cũng làm ca sĩ mà. Tôi đang mong album mới của Cara, giờ bắt đầu lo rồi. Vớ vẩn, dù Cara có lập dị thì cũng là dân chuyên, sao tự nhiên lại hợp tác với diễn viên Hàn Quốc? Quan tâm làm gì, album của Cara thì tôi nghe hết, trong số đó cũng có người suy luận khá logic, chẳng phải Cara vừa đến Hàn Quốc quảng bá phim sao? biết đâu có chuyện gì xảy ra. Trên kênh YouTube của Kara có video hát đôi với một diễn viên Hàn Quốc, có khi là người đó. Tôi cũng xem video đó, nhưng người đó là diễn viên thật hả? Tôi cứ tưởng ca sĩ Hàn Quốc. Tin đồn về Kara bắt đầu lan nhanh từ quốc tế, và đến chiều muộn, tại một phim trường khổng lồ ở LA, câu chuyện về cô cũng được nhắc đến. Cụ thể là từ đội của nhà sản xuất Joseph Felton, đang theo dõi buổi quay. Joseph, người gọi Joseph, đang nhìn một phim trường được dựng như cả một thị trấn, là Robert đầu chọc. Nghe tiếng, Joseph trong bộ vest thoải mái quay lại. Robert đưa điện thoại ra. Ông đọc tin về Miley Cara chưa? Dạo này ồn ào lắm. Joseph khoanh tay, nhìn bài báo trên điện thoại, khẽ cười. Hừm, hóa ra Cara đến Hàn Quốc vì leak là vì chuyện này. Vậy, diễn viên Hàn Quốc trong bài báo là Kang Woo-jin đúng không? Chưa chắc 100, nhưng tôi đoán tầm 90. Vụ này chắc chắn do phía Cara tung ra. Cara, coi như báo trước cho truyền thông và dư luận, để họ khỏi sốc. Ông nghĩ là chắc chắn rồi. Không hẳn, tôi chưa nghe trực tiếp từ Cara. Biết đâu Woo-jin từ chối thì sao? Robert đầu chọc gãi đầu. Từ khi quen Woo-jin, tôi thấy nhiều chuyện lạ lắm. Cara nổi tiếng làm album một mình, không hợp tác hay featuring gì mà. Con người đôi khi bị cuốn hút bởi điều gì đó, họ sẽ hành động mù quáng. Mà này, Joseph ngắt lời, nhìn về phía trước. Hàng loạt nhân viên quay phim và diễn viên Hollywood đang diễn xuất hết mình. Đây là cảnh quay cho mùa 4 của một series nổi tiếng. Joseph, người da đen, xoa cằm. Sau chuyến đi Hàn Quốc, mắt tôi chẳng ưng nổi nữa. Cái gì cơ, diễn xuất của họ, so với Kang Woo-jin à? Joseph im lặng, một sự thừa nhận ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cố quên diễn xuất của Woo-jin, mỗi lần xem diễn viên Hollywood, anh lại nhớ đến phim trường Lick. Không phải thất vọng, chỉ là không cuốn hút. Họ diễn tốt, nhưng tôi vừa được thấy một chân trời mới. Cứ như vừa xem kỹ thuật của một nghệ nhân bậc thầy. Robert hình như cũng nghĩ tương tự, góp lời. Đúng là, cái cảm giác sốc như ở Hàn Quốc khó tìm lại được. Nếu diễn viên nào cũng gây sốc, rồi cũng sẽ quen thôi. Vì thế mà vài diễn viên gạo cội hay mắc sai lầm, bùng nổ và mất kiểm soát chỉ cách nhau một đường tơ. Nhưng không hiểu sao, Woo-jin biết cách cân bằng ranh giới đó. Sao cậu ta làm được thế nhỉ? Vậy sao ông không làm gì đi? Joseph cười nhẹ, một diễn viên từng từ chối vai trong phim Hollywood dễ như trở bàn tay. Mày nghĩ nếu tôi gọi, Woo-jin sẽ xách vali bay sang sao? Tôi đoán cậu ta đang chờ một sân khấu xứng tầm. Có lẽ là can. Kết thúc suy đoán, Joseph xoa cằm. Tôi thì nghĩ, trước hết nên tìm một dự án phù hợp với cậu ta đã. Quay lại Hàn Quốc, buổi audition cho Beneficial Evil đang đến hồi kết. Đã quá 2 giờ chiều. Trong phòng audition, Song Man-woo duỗi người một cái dài. Hộc, còn bao nhiêu đội nữa? Trợ lý đạo diễn đứng gần cửa đáp ngay. Còn khoảng 3 đội, thưa đạo diễn. Dài quá, dài, dù vậy, cũng có chút thu hoạch. Bắt đầu từ Im Hae-un, ông đã chọn được khoảng 50 thí sinh để xem lại ở vòng 2. Cố lên nào, đoạn cuối này phải bứt tốc. Vâng, trợ lý gật đầu mạnh mẽ, dẫn đội tiếp theo vào. Đội trước toàn nữ, lần này là 5 nam. Và rồi, gương mặt, ổn đấy chứ. Thí sinh đầu tiên lập tức thu hút ánh nhìn của Song Man-woo. Sạch sẽ, trong trẻo, da đẹp trước đã. Cao chắc quá 1m80, rõ ràng là đẹp trai, nhưng lại toát lên vẻ hiền lành. Mắt mũi rõ ràng, tóc màu nâu nhạt rũ xuống giản dị. Cảm giác tươi mới tràn đầy, kiểu mặt dễ khiến các cô gái mê mẩn. Bất chợt, Song Man-woo nghĩ đến Kang Woo-jin, móc lửng chấm, ngược hẳn với Woo-jin. Khác biệt hoàn toàn, từ khí chất đến ngoại hình. Rõ ràng, anh chàng này có gương mặt trái ngược hoàn toàn với Kang Woo-jin. Bây sang. 3. Kết thúc. Cách chương.